Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay chỉnh thể cảm nhận, thậm chí không bằng La Trần năm đó mới gặp Thiên Lan Tiên Thành cảm giác chấn động. Trương Giáp Đệ cười khổ một tiếng, tán tu thánh địa nha, là như vậy. La Trần hít sâu một hơi, đối lấy Thiên Toàn vẫy vẫy tay, sau đó khống chế pháp mây hướng về Long Uyên Thành bay đi. Thiên Toàn thả ra một đạo pháp lực, quyển lên Trương Giáp Đệ vợ chồng, vội vàng theo ở phía sau, theo lấy càng ngày càng tới gần Long Uyên Thành, La Trần một trái tim liền không cầm được chìm xuống dưới. Khi hắn đi đến tàn tạ cửa thành lúc trước, còn chưa vào thành, tản ra thần thức, liền đã nhận ra linh khí trong đó phân bố tình huống. Trong đó linh khí dù dư giả, lại cực kỳ tán loạn, mạnh nhất một cỗ, nằm ở thành bên trong chỗ sâu, mức độ đậm đặc thình lình cao tới bậc 4, nhưng địa phương khác, kẻ cao nhất, cũng bất quá bậc 2 thượng phẩm cấp độ, cái này cũng không thích hợp tu sĩ kim đan tu hành a. Hẳn là, ta đến lộn chỗ, trong chốc lát, đứng ở cửa thành miệng La Trần, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Chương 768, Long Uyên Tiên Thành, khảo hạch nhiệm vụ, sai. Khẳng định là không sai, lập tức tòa này tàn tạ cự thành, đích đích xác xác liền là đã từng tiếng tăm lừng lẫy Long Uyên Tiên Thành. Tại Nguyên Ma Tông còn tại thời điểm, liền là hắn tông môn sản nghiệp bên trong cực kỳ lấp lánh một viên minh châu. Nghe nói năm đó, thành này tu sĩ cấp cao vãng lai như mây, cường giả như giao long tại vực sâu nhiều vô số kể. Sở dĩ sẽ luân lạc tới mức hiện nay, liền nằm ở trăm năm trước trận đại chiến kia, Nguyên Ma Tông hủy diệt về sau, máu tán nhân cái thứ nhất ra tay. Thân phó Long Uyên, sẽ tại nơi đây đóng quân một vị nguyên anh chân nhân cường thế giết chết. Kia một trận đại chiến, mặc dù tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng chiến đấu lực phá hoại cực lớn, cơ hồ đem hơn phân nửa Long Uyên thành đánh thành phế tích. Về sau cái này trăm năm thời gian, vạn tiên hội tu sĩ không ngừng trùng kiến, mới khôi phục được mức hiện nay, tán tu tập tính nha, may may vá vá, sẽ không giống đỉnh cấp đại tông môn như thế có toàn cục phương diện quy hoạch. Đều là phải dùng ở đâu, liền tu đến nơi nào, mà lại, như thế quy mô siêu cấp tiên thành. Muốn trùng kiến chí ít cần một vị bậc 4 trận pháp đại sư trưởng quản toàn cục. Tán tu bên trong, tinh thông cái khác kỹ nghệ người có khối người, có thể nói đến trận pháp cái này cùng một chỗ, liền càng ngày càng ít, bậc 4 trận pháp đại sư, chí ít trước mắt chưa nghe nói qua Bắc Hải tán tu bên trong có loại này tồn tại. Lại thêm vạn tiên hội dẫn đầu tam đại tán nhân, bình thường căn bản không thế nào quản sự, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng liền nguyệt tán nhân lộ diện nhiều một chút, kể từ đó, chỉ làm thành vạn tiên hội cái gọi là chủ thành, thành hiện nay này tấm bề ngoài xấu xí, bộ dáng, thượng nhân chớ lo lắng, bên ngoài nhìn Long Uyên Thành rách tung tóe, trên thực tế nội bộ ngũ tạng đều đủ, lớn nhỏ công trình đều cái gì cần có đều có. Trương Giáp Đệ an ủi nói, La Trần đánh giá lấy tứ phương, nhìn người đến người đi đường đi, từng cái xa lạ cửa hàng, trong lòng hơi an định một ít, ngược lại là mình nghĩ xấu, còn như linh địa động phủ cái này cùng một chỗ, Long Uyên Thành linh mạch bị Nguyên Anh chân nhân đại chiến chỗ hủy. Cho dù về sau mời cao nhân chữa trị, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ khôi phục một tòa bậc 4 động phủ. Còn lại linh khí thì không có kiềm chế, bao trùm toàn thành, tạo thành tán loạn bậc 2 động phủ. La Trần nhíu mày, vậy chúng ta tu sĩ kim đan, lại nên như thế nào tu hành? Mặt đối với vấn đề này, Trương Giáp Đệ không chút hoang mang chỉ nơi xa một cái phương hướng. La Trần ngẩng đầu, ngăn cách lấy cao cao tường thành, phảng phất cũng có thể trông thấy một mảnh như ẩn như hiện. Uốn lượn chập trùng kéo dài dãy núi, nơi đó là Phục Long Sơn Mạch. Trương Giáp Đệ trong mắt mang theo một tia cực kỳ hâm mộ nói. Nơi đó đã từng là Nguyên Ma Tông đối ngoại một chỗ hành cung chỗ. Trong núi có mấy cái bậc 4 linh mạch răng khắp nơi. Là chân chính tiên gia chỗ tu hành, chúng ta vạn tiên hội bên trong đẳng cấp cao tán tu. Chính là đến 3 sao cùng với trở lên săn yêu người. Phần lớn đều sẽ lựa chọn đi Phục Long Sơn Mạch tu hành. Lời này vừa nói ra, La Trần treo lấy trái tim kia cuối cùng rơi xuống. Tốt xấu là một cái thế lực lớn, nếu không có một khối thuộc với mình linh địa, vậy cũng quá mất mặt. Bất quá nghe Trương Giáp Đệ miêu tả. Phục Long Sơn Mạch bên trong có ít đầu bậc 4 linh mạch, thế mà còn vẻn vẹn Nguyên Ma Tông một chỗ hành cung mà thôi. Loại này linh địa, phóng tới Đông Hoang, đều muốn bị những cái kia Nguyên Anh Thượng Tông đoạt vỡ đầu đi. Đối với cái này, La Trần chỉ có thể cảm khái, hóa thần thánh địa quả nhiên tài đại khí thô, vẻn vẹn một chút cạnh cạnh góc góc, liền thành vạn tiên hội nơi sống yên ổn, đoán chừng thất lạc ở Bắc Hải cái khác ăn cơm thừa rượu cặn, cũng làm cho tất cả mọi người ăn đến miệng đầy chảy mỡ đi. Cái này Phục Long Sơn Mạch, ta tất nhiên là muốn đi. La Trần trong lòng nhắc tới, sau đó liền theo lấy Trương Giáp Đệ vợ chồng đi bọn hắn tại Long Uyên Thành trụ sở. Là một gian nhị tiến tiểu viện, nội bộ trang trí đến có chút độc đáo, cũng không có bọn hắn trước đó nói đến như kia không chịu nổi mà. Dù sao cũng là trúc cơ chân tu, cho dù là tán tu, cũng không có khả năng lẫn vào quá kém. Huống chi, hai người này tự mình làm mua bán xa so với bình thường tán tu kiếm được nhiều. Tại Long Uyên Thành có như thế một chỗ bất động sản cũng không phí sức. Về nhà một lần, Trương Giáp Đệ liền muốn đem mình sử dụng phòng tu luyện tặng cho La Trần. Nhưng bị La Trần cự tuyệt, nói cho cùng, cũng bất quá là bậc hai trung phẩm cùng hạ phẩm chi ở giữa chênh lệch. Đối với hắn mà nói khác nhau cũng không thế nào lớn. Buổi chiều hai vợ chồng cố ý thiết yến chiêu đãi La Trần cùng Thiên Toàn. Trong bữa tiệc, La Trần nhằm vào Long Uyên Thành cùng Phục Long Sơn Mạch tỉ mỉ hiểu rõ một phen. Long Uyên Thành chủ chính là nghe đồn bên trong vị kia chín sao săn yêu người. Tại 50 năm trước tấn thăng Nguyên Anh Kỳ về sau, liền một mực với thành nội bậc 4 động phủ bế quan tu hành. Nghe nói là tại củng cố cảnh giới mới, người này tên thật cũng không có thể kiểm tra. Săn yêu người trong lúc đó sử dụng đạo hiệu, cũng là Long Uyên Tử, giống như là nhìn thấy Long Uyên Thành sau tiện tay lên dùng tên giả mà thôi. Chính là bởi vì có hắn tọa chấn, Long Uyên Thành mới có thể lấy tại không có thiết lập phòng ngự đại trận tình huống dưới. Sừng sững Bắc Hải, trở thành Vạn Tiên hội chủ thành, mà kia Phục Long Sơn Mạch, muốn vào ở, điều kiện còn rất hà khắc. Phổ thông tán tu, cho dù là tu sĩ Kim Đan, đều phải tham dự 3 lần ba dương chiến dịch, mới có tư cách, mà cái này vẻn vẹn tư cách, thuê gông đó muốn nỗ lực linh thạch, cũng là cách dù con số. Nghe nói, cho dù là kém nhất yếu bậc 3 động phủ, đều muốn 50 vạn linh thạch một năm, trúc cơ 9 tầng tu sĩ, tần tần khổ khổ một năm săn giết yêu thú, đều rất khó kiếm được nhiều linh thạch như vậy, vì thế còn phải bổ khuyết trên một chút mình sản xuất đoạt được. Còn như tu sĩ Kim Đan tiêu chuẩn thấp nhất bậc 3 hạ phẩm động phủ, thì là 70 vạn linh thạch cất bước, trung phẩm gấp bội, mà kia thượng phẩm động phủ, một năm cần trọn vẹn 300 vạn linh thạch, căn bản không phải phổ thông tán tu có thể hưởng dụng. Đương nhiên, hiện tại với Phục Long Sơn Mạch tu hành cường giả, số lượng rất nhiều, theo ta được biết, chỉ là tu sĩ Kim Đan, đều chừng trên 100 tên. Chậc chậc, nói thật, lấy trước ta nghe nói Vạn Tiên hội có nhiều như vậy Kim Đan tán tu, ta đều lấy làm kinh hãi, phu quân người nghĩ xấu, trên thực tế bên trong có hơn phân nửa Kim Đan thượng nhân. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là tán tu xuất sinh. Bọn hắn là tại cái này trăm năm bên trong, bởi vì do nhiều nguyên nhân, hoặc là tông môn bị diệt, hoặc là gia tộc lụi bại, lại thêm thế lực lớn đấu đá, không có cách nào đặt chân, lúc này mới đến Vạn Tiên hội kéo dài hơi tàn, nói chuyện phiếm thời điểm, không chỉ Trương Giáp Đệ đang nói, hắn đạo Lữ Văn Tú cũng sẽ thỉnh thoảng bổ sung một đôi lời. La Trần ngay từ đầu cũng rất giật mình, không trải qua Văn Tú bổ sung giải thích về sau, ngược lại là có thể lý giải một hai, trước đó liền có cái có sẵn ví dụ. Yến Nam Thiên, bản thân hắn cũng không phải cái gì tán tu, trên thực tế xuất từ Lao Yến đảo Yến ra, về sau bị Ma La lưu hủy, mới lưu vong Bắc Hải tu tiên giới, bất quá hắn hạ tràng cực kỳ thảm chính là, phi Yến quần đảo loại địa phương kia, yên lặng là yên lặng, nhưng không có thế lực lớn phù hộ, cuối cùng rơi xuống cái bị La Trần đánh đến tận cửa, chạy đều không chỗ ngồi chạy kết cục bi thảm, trái lại nghĩ, đến Yến Nam Thiên loại kia tình cảnh, Vạn Tiên hội kỳ thật mới là tốt hơn kết cục, bởi vì cái này ví dụ, La Trần cũng liền hiểu được vì cái gì bây giờ Vạn Tiên hội bên trong sẽ có khổng lồ như thế số lượng tán tu Kim Đan. Văn Tú là La Trần cùng Trương Giáp Đệ rót chén rượu, ngồi xuống lại lần nữa giải thích nói, mà lại Vạn Tiên hội trên trăm tu sĩ Kim Đan, cũng không phải là tất cả đều tại Phục Long Sơn Mạch tu hành. Bên trong có một bộ phận, bị phân phái đến Vạn Tiên hội cái khác hòn đảo đóng quân. Giống chúng ta tới trên đường, kia Thiên Tinh đảo bên trên, liền lâu dài có 3 vị Kim Đan thay phiên đóng quân. La Trần hiểu rõ, sau đó không hiểu hỏi, dựa theo các ngươi thuyết pháp, Phục Long Sơn Mạch bên trong động phủ thuê giá cả như kia đắt đỏ, những người này lại làm sao có thể lâu dài trèo trống? Đối với cái này, Trương Giáp Đệ khẽ mỉm cười, thượng nhân hẳn là quên, ta trước đó đề cập tới tinh cấp săn yêu người quyền lợi. Chương 769, Long Uyên Tiên Thành, khảo hạch nhiệm vụ, La Trần lông mày nhíu lại, hẳn là ngươi nói những cái kia chiết khấu, tại động phủ thuê giá cả bên trên, cũng có thể có hiệu lực. Trương Giáp Đệ nhẹ gật đầu, lấy ra mình khối kia hai sao lệnh bài. Đúng vậy, vừa rồi lời nói đều là nhằm vào phổ thông tán tu. Mà đối với tinh cấp săn yêu người mà nói, có khác một bộ tiêu chuẩn, cái này tinh cấp liền đối ứng lấy chiết khấu. Một sao săn yêu người, tại động phủ thuê bên trên, có thể hưởng một chiết giảm miễn ưu đãi. 9 sao săn yêu người, có thể hưởng thụ 90% giảm giá giảm miễn ưu đãi. La Trần nhíu nhíu mày, sau đó kịp phản ứng, tinh cấp đối ứng chiết khấu, lấy hắn logic là trái lại, một sao có thể đánh 90% giảm giá, 9 sao có thể đánh một chiết. La Trần trong lòng chấn động, nếu như thật thành 9 sao săn yêu người, đây chẳng phải là ý nghĩa thuê một cái bậc 3 hạ phẩm động phủ. Một năm chỉ có mấy vạn khối linh thạch, cho dù là tu sĩ Kim Đan tha thiết ước mơ bậc 3 thượng phẩm động phủ. Một năm cũng bất quá 30 vạn mà thôi, chỉ cần không phải vụng về tốt tu sĩ Kim Đan, đều có thể lấy ra phần này linh thạch đến, mà có thể trở thành 9 sao săn yêu người tồn tại. Lại làm sao có thể vụng về, cái này Vạn Tiên hội đem rất nhiều tư nguyên cùng săn yêu người tinh cấp khóa lại đến sâu như thế. Nhìn đến, muốn tiết kiệm tài chính, ta là tất nhất định phải trở thành kia tinh cấp săn yêu người. La Trần trong lòng phỏng đoán lấy, hắn hiện tại thân mang khoản tiền lớn, chỉ là, tiền mặt, liền có 18 triệu linh thạch, còn bất luận cái khác thượng vàng hạ cám tư nguyên, nhưng cái này to lớn thân gia, tại đắt đỏ tiền thuê trước mặt, cũng bất quá hạt cát trong sa mạc, chỉ có cầm tới bản địa hộ khẩu mới có thể tiếp tục trèo trống đến tiếp sau bình thường tu hành. Quả nhiên, mặc kệ ở đâu, làm bất động sản luôn luôn tối kiếm, cho dù là làm quan to sống xa quê, thu tiền thuê cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Cảm khái một phen, La Trần chủ động đứng dậy rời tiệc, kết thúc trận này tiếp phòng yến, trở về phòng về sau, hắn cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là từ Thiết Toàn nơi đó muốn qua Vạn Hồn Phiên. Kiểm tra một hai, Hàn Chiêm vẫn còn bận rộn, từ khi mình vì hắn trừ bỏ dưỡng hồn mộc trên suối quẩy về sau. Đối phương vẫn bận bịu xử lý cái đồ chơi này, dựa theo đối phương nói, chờ làm xong, về sau hắn liền có thể triệt để cáo biệt Vạn Hồn Phiên. Đem hồn thể sống nhờ tại dưỡng hồn mộc bên trong, rốt cuộc Vạn Hồn Phiên bên trong âm hồn quá nhiều, trường kỳ trong đó, rất dễ dàng bị đồng hóa, dưỡng hồn mộc mới là tàn hồn thích hợp nhất nghỉ lại chi địa. Qua cấm 1-200 năm, nói không chừng liền có thể tại không có nhục thể tình huống dưới. Đem Nguyên Anh khôi phục như lúc ban đầu, gặp Hàn Chiêm không có động tĩnh, La Trần từ Vạn Hồn Phiên bên trong, đem dưỡng hồn mộc lấy ra ngoài, giao cho Thiên Toàn, ta gần nhất thiếu tiện tay pháp bảo, cái này Vạn Hồn Phiên ta lấy trước lấy dùng, Hàn tiền bối dưỡng hồn mộc, liền giao ngươi tùy thân mang theo đi. Thiên Toàn dù có chút kỳ quái, lấy chủ nhân trước cùng Hàn tiền bối đều là như hình với bóng, làm sao hôm nay liền muốn tại không thông chi đối phương tình huống dưới tách ra. Bất quá chủ nhân phân phó, nàng cũng không dám hỏi nhiều, chờ Thiên Toàn mang theo dưỡng hồn mộc ly khai về sau. La Trần nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, phảng phất trong khoảnh khắc đó tan mất cái gì gánh vác đồng dạng. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, La Trần liền cùng Trương Giáp Đệ vội vàng ra cửa, tận tới lúc giữa trưa điểm mới trở về. Hắn đã hoàn thành tại Vạn Tiên Hội đăng ký tạo sách, trở thành Vạn Tiên Hội phía dưới một tên tán tu, có thể hưởng nhất định che chở. Không chỉ có như thế, hắn còn đăng ký tinh cấp săn yêu người. Tiếp xuống, thượng nhân chỉ cần chờ Long Uyên Thành phát xuống khảo hạch nhiệm vụ là đủ. Khảo hạch nhiệm vụ ngươi hẳn là hiểu rất rõ đi, nói cho ta một chút. Trương Giáp Đệ hắng giọng một cái, cho La Trần êm tai nói, Vạn Tiên Hội tinh cấp săn yêu người khảo hạch nhiệm vụ là gần nhất mấy chục năm mới bắt đầu hoàn thiện, ban đầu cũng không có tương quan khảo hạch nhiệm vụ, chỉ cần đăng ký liền là một sao săn yêu người, chỉ bất quá về sau phát hiện một chút tán tu đăng ký về sau không muốn phát triển, đồng thời lợi dụng một sao săn yêu người thân phận trốn tránh ba dương phòng tuyến thời gian chiến tranh triệu tập, đồng thời trắng trợn nhổ Vạn Tiên Hội lông dê. Từ đó về sau, Vạn Tiên Hội phía dưới Liệp Yêu Ti mới bắt đầu một chút xíu bổ sung quy tắc, hoàn thiện trên quy tắc lỗ thủng. Kỳ thật thượng nhân không cần lo lắng, một sao khảo hạch nhiệm vụ đều không thế nào khó, hoặc là khoảng cách ngắn hộ tống áp vận một chút hàng hóa, hay là đánh giết một chút yêu thú cấp 2, liền có thể thông qua, lấy trước thậm chí còn có người tốn linh thạch thay thế nhiệm vụ đến lấy. Chỉ là gần nhất mới thiết lập giám sát sứ, phụ trách cùng đi xét duyệt nhiệm vụ quá trình, trở lên người có thể vì, chỉ là một sao nhiệm vụ, dễ như trở bàn tay thôi. La Trần sau khi nghe xong, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như chỉ là đánh giết một chút đê giai yêu thú, hắn quen tay hay làm, hoàn toàn không cần lo lắng. Trở lại tiểu viện về sau, chỉ có hắn cùng Trương Giáp Đệ hai người, Thiên Toàn cùng Văn Tú thì là không thấy tăm hơi. La Trần không có nghi hoặc, hôm nay trước kia, đi ra ngoài trước đó, Thiên Toàn đã nói, nàng sẽ để cho Văn Tú mang nàng chuyển một cái Long Uyên Thành. Quen thuộc tình huống bên này, về sau, cũng thuận tiện là La Trần làm việc, bên cạnh không có người nào nữa. Hai cái đại nam nhân một mình, Trương Giáp Đệ hơi có chút không được tự nhiên, La Trần chợt mà hỏi, mấy tháng? Trương Giáp Đệ đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng mang theo một tia ấm áp nói, đã 5 tháng, chỉ là nhìn không hiện ngực mà thôi, về sau đâu, làm sao cái dự định, hẳn là nghĩ qua đi. Trương Giáp Đệ khóe miệng ấm áp thu liễm một chút, ngữ khí hơi có chút trầm thấp nói, là nghĩ tới, ta tán tu xuất thân, nhưng A Tú lấy trước lại là tu tiên gia tộc xuất thân. Nàng hiểu được càng nhiều hơn một chút, tại bây giờ cái này thế đạo, muốn che chở một đứa bé yên tâm lớn lên, chỉ dựa vào hai vợ chồng chúng ta, trừ phi ngày đêm chăm sóc. Không phải sớm muộn muốn xảy ra chuyện, dựa theo ý nghĩ của nàng, là xây dựng một cái tu tiên gia tộc, chiêu mộ một chút cấp thấp tu sĩ là phụ thuộc, để gia tộc là hài tử hộ giá hộ tống, tư chất của ta cũng không tính tốt, tuổi tác cũng lớn, đời này là không có cơ hội tấn thăng kim đan kỳ. Cho nên, săn yêu người tinh cấp, tại không đạt tới 4 sao tình huống dưới, 3 sao 2 sao kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Bởi vậy, ta mới có thể từ bỏ tấn thăng tinh cấp, mà là đem đại bộ phận săn yêu đoạt được, vụng trộm tự mình xử lý, đổi lấy càng nhiều linh thạch. Những linh thạch này đều là tương lai muốn xây dựng gia tộc tài chính. Nói đến đây, hắn thận trọng nhìn La Trần, thượng nhân, việc này mong rằng ngươi giữ bí mật cho ta một hai, một khi hắn vi phạm quy củ tự mình xử lý săn yêu đoạt được sự tình bộc lộ ra đi, chắc chắn nhận Liệp Yêu Ti nghiêm khắc trách phạt, nói không chừng sẽ còn đem mạng nhỏ góp đi vào. Hắn không muốn ra sự tình, bởi vì hắn còn có cái chưa ra đời hài tử, trước đó cái này sự tình hắn cùng La Trần thuộc về ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng ở chung sau một thời gian ngắn, hắn rõ ràng làm rõ, cũng muốn lấy được một cái xác định phúc đáp, miễn cho mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Tại hắn chờ mong bên trong, La Trần khẽ mỉm cười, ngươi sự tình không liên quan gì tới ta, ta đương nhiên sẽ không miệng lưỡi. Sau đó, chuyện chuyển một cái, hỏi tới trước đó đối phương trong lời nói một chút chi tiết. Vì cái gì săn yêu người 4 sao, sẽ cùng phía trước 3 sao hoàn toàn khác biệt, không phải liền là tư nguyên đổi được chiết khấu khác nhau sao? Chiết khấu chỉ là một, Trương Giáp Đệ được La Trần hứa hẹn, rõ ràng dễ dàng một chút, hắn chỉ Phục Long Sơn Mạch phương hướng, trên thực tế, bên kia động phủ cấp bậc, cũng là cùng tinh cấp móc nối, chỉ có 4 sao săn yêu người, mới có thể thuê yếu bậc 3 cùng với trở lên động phủ. Cái này quy tắc, dù không có nói rõ, nhưng một mực là tiềm ẩn, chỉ giáo cho, vạn tiên hội, nói cho cùng vẫn là cái nhược nhục cường thực tán tu thế lực. Bên trong tranh đấu, cũng sẽ không do ngoại giới thiếu, thượng nhân tu hành đến kim đan chi cảnh, nghĩ đến rất rõ ràng động phủ cấp bậc đối với tu hành tăng thêm lớn đến bao nhiêu. Nhất là đối với chúng ta trúc cơ tu sĩ mà nói. Tại đạt tới trúc cơ 9 tầng về sau, muốn tại kết đan lúc càng thêm thông thuận, tốt nhất trước tích ứng yếu bậc 3 linh địa bên trong linh khí hoàn cảnh. Nhưng yếu bậc 3 linh địa như kia chân quý, hàng ngàn hàng vạn trúc cơ chân tu đều nhìn chòng chọc đâu. Không có đủ thực lực, sẽ có liên tục không ngừng địch nhân rình mò khiêu khích. Chính là chí phách chiếm. Chương 770, Long Uyên Tiên Thành, khảo hạch nhiệm vụ, La Trần nhíu nhíu mày, vạn tiên hội mặc kệ sao? Trương Giáp Đệ hai tay mở ra, bọn hắn chỉ là cho ta mướn nhóm, còn như đến tiếp sau, như thế nào lại quản? Có lẽ kim đan thượng nhân tự kiềm chế thân phận, khinh thường trắng trợn cướp đoạt yếu bậc 3 linh địa, nhưng cùng cấp trúc cơ 9 tầng, chính là to lớn viên mãn tu sĩ, cũng sẽ không quản nhiều như vậy đạo nghĩa giang hồ. Dưới loại tình huống này, 4 sao săn yêu người đã là thân phận tượng trưng, lại là thực lực hiển lộ, chỉ có như ấy mới có thể đoạn tuyệt liên tục không ngừng tiềm ẩn địch nhân ngấp nghé. La Trần nghe xong, không khỏi âm thầm gật đầu, có thể lấy trúc cơ cảnh giới, đoạt được tu sĩ kim đan mới có thể đạt tới săn yêu người tinh cấp. Loại này tồn tại xác thực đủ cường đại, muốn ngấp nghé loại người này động phủ, kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Vậy ta đâu? Chợt, La Trần hỏi, ta như lấy một sao săn yêu người thân phận, thuê được 3 thượng phẩm động phủ, lại sẽ như thế nào? Trương Giáp Đệ ngẩn ngơ, có chút không quay lại, hắn thận trọng nhìn về phía La Trần, không biết thượng nhân cụ thể cảnh giới như thế nào. La Trần khẽ mỉm cười, kim đan trung kỳ. Trương Giáp Đệ trên mặt lộ ra cực kỳ đặc sắc biểu lộ. Cảnh giới cỡ này, còn muốn mưu cầu bình thường kim đan tán tu tha thiết ước mơ bậc 3 thượng phẩm động phủ. Hắn miễn cưỡng cười nói, thượng nhân làm gì cưỡng cầu, kỳ thật bậc 3 hạ phẩm, hoặc là trung phẩm động phủ, với ngươi mà nói, hẳn là liền đủ, không, ta liền muốn bậc 3 thượng phẩm động phủ, lấy ngươi kinh nghiệm kiến thức, thay ta phân tích, đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Trương Giáp Đệ cười khổ, còn có thể thế nào, những cái kia so ngươi cảnh giới thấp, chính là trí cảnh giới giống như ngươi, thậm chí cảnh giới cao hơn ngươi, nhưng tài lực không đủ ngươi, chắc chắn chen chúc mà tới. Thượng nhân cho dù được bậc 3 thượng phẩm động phủ, chỉ sợ tu hành thời điểm cũng không được an bình. La Trần như có điều suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi nói cách khác, ta chỉ có thể trước thi đậu phù hợp ta thực lực tinh cấp, hay là cao hơn tinh cấp, đối ngoại hiển lộ đầy đủ thực lực về sau, mới có thể đỡ đi những cái kia phiền toái, cho là như thế. Trương Giáp Đệ phụ họa nói, gặp La Trần nghĩ thông suốt, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong bất chi bất giác, đối với vị này nắm mình tay cầm tu sĩ kim đan, hắn trong lòng ngoại trừ ban đầu kháng cự sợ hãi bên ngoài, mặt khác nhiều hơn một phần thân cận chi ý. Nếu là tương lai mình thật thành lập tu tiên gia tộc, chỉ là trúc cơ cảnh giới cũng không nhất định có thể che chở được. Nếu là có vị này nhìn tính tình cũng không tệ lắm tu sĩ kim đan làm phía sau chỗ dựa, vậy liền vạn sự không lo. Chủ đề đến đây có một kết thúc. Mắt thấy ngày quá không, Thiên Toàn Văn Tú hai nữ vẫn chưa về, La Trần cũng liền không cùng Trương Giáp Đệ nhiều trò chuyện, mà là vào phòng tiếp tục dày vò hắn nguyên đan thuật. Môn này bí thuật không hổ là Lạc Vân Tông ba công hai thuật bên trong hai đại bí thuật một trong, tu luyện độ khó chi cao. Ở xa Tỏa Châu Liêm phía trên, La Trần hơn nửa năm này đã thất bại 6-7 lần, cơ hồ mỗi tháng đều muốn thất bại một lần, cũng chính là trong tay hắn trên ẩn trần sa phẩm chất đủ cao, không phải đã sớm báo hỏng, nhưng dù cho như thế, dựa theo Hàn Chiêm lời nói, cái này ẩn trần sa tối đa cũng liền cung cấp La Trần lại dày vò 3-4 lần. Lại nhiều lời nói, cho dù thành công, hắn thứ hai kim đan phẩm chất cũng sẽ không quá cao. Thành tựu hạn mức cao nhất càng là nhưng một chút nhìn tới đầu. Căn bản đừng nghĩ tương lai kết anh về sau, cô đọng thứ hai nguyên anh, La Trần không nghĩ đến kia tình trạng, bởi vậy gần nhất chỉ cần có rảnh rỗi, vẫn đang phỏng đoán như thế nào tốt hơn nhập môn, nếu không phải thời gian dư giả, lại tương ứng tu luyện hoàn cảnh còn xuống dốc thực, hắn đều không tiếc dùng hệ thống đạt thành tựu cao điểm nhập môn này bí thuật. Lập tức nha, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Buổi chiều thời gian, Thiên Toàn bọn họ cuối cùng trở về, chờ La Trần ra thời điểm, Thiên Toàn cùng hắn nói một chút hôm nay kiến thức, đồng thời nói đến ngày mai còn phải ra ngoài đi một chút. La Trần cũng không ngăn cản, dù sao về sau mình khẳng định là muốn phần lớn thời gian thả về việc tu hành. Thiên Toàn càng quen thuộc tình huống bên này, cái kia có thể giúp được hắn phương diện liền sẽ càng nhiều. Không chỉ có như thế, hắn còn từ tích xúc bên trong cầm 100 vạn linh thạch ra. Giao cho đối phương, cầm lấy đi, chỉ xem không mua tính chuyện gì đây, người cũng có thể dựa vào cái này tìm hiểu một chút Long Uyên Thành giá hàng. Không dùng hết giữ lấy, về sau cần dùng tiểu ngạch độ linh thạch thời điểm, cũng không cần thời thời khắc khắc tìm ta. Thụ sủng nhược kinh Thiên Toàn, tại tiếp nhận kia tiêu chuẩn quy chế linh thạch về sau, nhẹ nhàng tâm, cuối cùng an tâm một ít. Thời gian, ngay tại La Trần phỏng đoán nguyên đan thuật mài nước công phu bên trong, một chút xíu vượt qua, thẳng đến La Trần đều nhanh không đợi được kiên nhẫn lúc, mới có tin tức, một viên truyền âm phù, Đường Hoàng chính đại bay vào Trương gia tiểu viện, La Trần trống rỗng kẹp lấy, truyền âm phù bên trong bổ sung thần thức ánh vào thức hải. Liệp Yêu Ti gặp, khảo hạch nhiệm vụ đã chuẩn bị kỹ càng, La Trần thần sắc cứng lại, lẩm bẩm nói, cuối cùng chuẩn bị xong chưa? Sau đó, hắn thẳng người mà lên, đổi đi trên người áo trắng, đem Trình Hải Tâm chuẩn bị cho hắn thứ ba kiện áo bào đỏ mặc vào người. Không chỉ có như thế, Thanh Tu lúc tản ra tóc dài, cũng dùng ngọc châm buộc ở sau đầu, thủy kính tại trước, nhìn mình trong kính, dù khuôn mặt xích hồng, ảnh hưởng cảm nhận, nhưng ngũ quan cứng rắn, thân hình thẳng tắp, phảng phất một viên xanh ngắt tùng bách đồng dạng, vừa vặn màu đỏ hoa phục hạ, yêu bội thu được đoạt được tinh xảo đai lưng ngọc, đầu cắm ngọc châm, chợt nhìn, thậm chí có chút phong độ nhẹ nhàng cảm giác, lần này tạo hình, có chút chói mắt. Cùng truy cầu điệu thấp tán tu gió, không hợp nhau, nhưng kính bên trong La Trần cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Tức là nhược nhục cường thực vạn tiên hội, dễ thấy tự có dễ thấy chỗ tốt, chí ít, có thể tiết kiệm rơi một chút vô vị kẻ yếu mang tới phiền não. Đem vạn hồn phiên chứa vào chữ vật giới bên trong, đến tận đây hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, La Trần không cùng Trương Giáp đệ bọn hắn chào hỏi, trực tiếp ra Trương gia tiểu viện, thẳng đến thành bên trong Liệp Yêu Ti, một tòa nửa mới không cũ quần thể cung điện, tọa lạc với Long Uyên thành chính giữa. Ở giữa một gian đại điện, bên trên khắc Liệp Yêu Ti ba chữ, này chính là vạn tiên hội tinh cấp săn yêu người tổng bộ chỗ. Đứng ở bên ngoài, La Trần nhìn nối liền không dứt tu sĩ, ra ra vào vào, hắn sắc bén hai con ngươi, thỉnh thoảng rơi vào những tu sĩ kia trên thân, dù chỉ là liên khí hạng người, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, những tán tu này, có lẽ cảnh giới không thế nào cao, pháp lực cũng không thế nào tinh thuần, nhưng từng cái trên thân lộ ra lấy không tầm thường hung sát chi khí. Có thể thấy được đều là một ít liếm máu trên lưỡi đao hạng người. Kinh nghiệm chiến đấu tại đồng bậc bên trong tất nhiên phong phú vô cùng. Nghe đồn cướp tu một từ, liền là từ Bắc Hải hải tặc chuyển biến mà đến, như vậy chảy vào còn lại Đại Châu. Bây giờ nhìn đến, những tán tu này khí chất, quả thật cùng nghe đồn giống nhau như đúc. Xem kỹ một lát sau, La Trần không chần chờ nữa, trực tiếp bước vào Liệp Yêu Ti bên trong, vừa mới nhập bên trong, liền có một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. La đạo hữu, đã lâu không gặp. La Trần khẽ mỉm cười, đối lấy kia tóc hoa râm ông lão chắp tay, câu tẩu, đã lâu không gặp. Ông lão tên thật không thể thi, vạn tiên hội tán tu đều gọi làm câu tẩu, bề ngoài nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng nếu thật muốn trông mặt mà bắt hình dong, vậy liền 10 phần sai, câu tẩu tuổi tác đã qua 400, tu vi cao tới kim đan 9 tầng, đồng thời còn là Liệp Yêu Ti bên trong chỉ có 3 vị 8 sao săn yêu người. Cảnh giới chi cao, thực lực cường đại, dù là La Trần cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Gặp La Trần như này lễ tiết chu đáo, câu tẩu cũng trở về cái nói lễ, không có cái gì hàn huyên, La Trần thẳng vào chủ đề. Không biết khảo hạch của ta nhiệm vụ là cái gì? Không vội, câu tẩu cười hắc hắc, trước giới thiệu cho ngươi hai vị đạo hữu quen biết một chút. Lần này các ngươi khảo hạch nhiệm vụ là đồng thời tiến hành, trước nhận thức một chút, cũng tốt gia tăng nhiệm vụ thông qua tỷ lệ. Sau đó, hắn phủi tay, thanh thúy tiếng bạt tai, trong điện quanh quẩn, hai đạo nhân ảnh, từ ngoài điện đi đến, chỉ là trông thấy hai người trước tiên, là Trần lông mày liền nhíu lại, cái gì khảo hạch nhiệm vụ, thế mà cần ba vị tu sĩ kim đan, cùng một chỗ tiến hành. Chương 771, Nguyên Ma Dư Nghiệt, Thanh Dương Chi Danh, Bỉ Nhân Hách Giã, gặp qua mấy vị đạo hữu, Bỉ Nhân Đoan Ly, bên này hữu lễ, hai vị nam tu, đều là trung niên tướng mạo, bất quá khí chất khác biệt cực lớn, một thô kệch, một nho nhã, nhất là cái sau Đoan Ly, mặc kệ là ăn nói vẫn là hành lễ phương thức, đều đâu ra đấy, cùng những cái kia truyền thừa xa xưa, quy củ dâm nghiêm con em thế gia không khác nhau chút nào. Hai người tự giới thiệu về sau, liền đến phiên La Trần, điếu tẩu mở miệng, vị này là La. Chỉ bất quá, chưa chờ hắn chủ động giới thiệu xong, La Trần liền chợt nói, tại hạ một giới tán tu, nhận được vài bằng hữu nâng đỡ, cho cái đạo hiệu tên là Thanh Dương, các người gọi ta Thanh Dương tử liền tốt. Ba người sững sờ, chủ động nói mình đạo hiệu ngược lại là hiếm thấy, đồng dạng có đạo hiệu, hoặc là thực lực cực mạnh, hoặc là liền là tại một ít kỹ nghệ phương diện có đột xuất hạng người. Cái này Thanh Dương tử bề ngoài không tầm thường, ngữ khí cũng rất khinh thường, nhìn đến không phải hạng người phàm tục, điếu tẩu thì là kinh ngạc nhìn La Trần một chút. Cái này La Hải, là không muốn đem mình tên thật để càng nhiều người biết sao? Vậy ta trước đó ngược lại là đột ngột, trong lòng nhắc tới lấy, Thanh Dương Tử, cái này mơ hồ có chút quen thuộc đạo hiệu, điếu tẩu bắt đầu giới thiệu lên lần này săn yêu người khảo hạch nhiệm vụ tình huống cụ thể. La Trần một bên nghe lấy nhiệm vụ, quan sát tỉ mỉ lấy mới tới hai người, sở dĩ chủ động thả ra đạo hiệu, là hắn cố ý gây nên, đang cùng Trương Giáp đệ hàn huyên một phen về sau, hắn liền chân chính ý thức được, tán tu ở giữa đối lợi ích so đo muốn càng to thêm hung ác dã man. Nếu không muốn lấy sau thanh tu thời điểm, rước lấy liên tục không ngừng phiền phức, nhất định phải đem mình đại kỳ đứng lên. Còn như lãnh quang đảo bên kia phiền phức, như chỉ là đơn thuần lãnh quang đảo trên kim đan thế lực. Hắn kỳ thật cũng không e ngại, tới ít, chính hắn liền có thể xử lý, tới nhiều, vậy cũng không có khả năng, thế lực này đều có ra có thất, làm sao ngàn dặm xa xôi mang một đống người chạy đến tìm hắn tính sổ. Duy nhất có một ít lo lắng, liền là huyết yểm ma la nơi đó, bất quá mình cùng huyết yểm ma la, cũng không có bên ngoài xung đột, có cũng vẻn vẹn hắn cùng Hạ Nguyên ở giữa mâu thuẫn. Huyết yểm ma la chỉ là nghĩ mời chào hắn, tại mời chào không đến tình huống dưới, cũng không có khả năng cưỡng ép vì đó. Rốt cuộc, hắn hiện tại vị trí phạm vi thế lực chính là Vạn Tiên Hội. Cùng Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt có trực tiếp cừu hận, nghĩ đến huyết yểm ma la cũng không sao mà to gan như vậy. Cân nhắc đến các loại nhân tố về sau, La Trần rõ ràng liền đem, Thanh Dương Tử, cái này đạo hiệu phóng ra, đến lúc đó, đem lãnh quang đảo kia một trận chiến đấu phủ lên một hai. Thanh danh tự nhiên mà vậy vang vọng bắt đầu, người hữu tâm cũng sẽ đem Thanh Dương Tử cùng Thanh Dương Ma Quân móc nối. Kể từ đó, liền có thể tránh khỏi mình vô số công phu, điếu tẩu nhiệm vụ giới thiệu, rất nhanh kết thúc, nhưng mà, tại nghe xong nhiệm vụ này về sau, La Trần lại là nhịn không được đặt câu hỏi, nghe nói dĩ vãng săn yêu người khảo hạch nhiệm vụ, không đều là một chút khoảng cách ngắn hộ tống, hay là săn giết đê giai yêu thú sự tình sao, làm sao lần này, lại trở thành vây giết một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Trong nội tâm chấn kinh sau khi, hắn cũng có chút giật mình, khó trách chỉ là một cái khảo hạch nhiệm vụ, thế mà cần ba vị tu sĩ kim đan cùng một chỗ tham dự. Săn giết kim đan a, điếu tẩu cười ha ha, vuốt lấy hoa dâm sợi dâu nói, Vạn Tiên Hội thành lập nhìn như trăm năm lâu, đối chúng ta tu tiên giả mà nói kỳ thực bất quá ngắn ngủi mấy lần bế quan mà thôi. Rất nhiều quy củ nha, đều là tại sửa đổi không ngừng, giống nhiệm vụ lần này quy cách cải biến, cũng là trước đó không lâu mới từ Long Uyên thành chủ định đoạt xuống tới. Các người ngẫm lại, đường đường kim đan thượng nhân, muốn tại thời gian nhất định bên trong, cùng những cái kia trúc cơ sơ kỳ, thậm chí liên khí hậu kỳ hạng người, cùng là một sao săn yêu người. Cái này nói ra, hẳn là cũng không dễ nghe đi. Vì thế, nhằm vào mới gia nhập Vạn Tiên Hội tu sĩ kim đan, tại tinh cấp săn yêu người khảo hạch nhiệm vụ phương diện, quy cách liền tiến hành tăng lên, chỉ cần hoàn thành, các ngươi liền có thể trực tiếp tấn thăng 4 sao săn yêu người, hưởng thụ càng thêm hậu đãi đãi ngộ. Chư vị, trong đó lợi và hại, các ngươi tự hành phán đoán đi. Nhiệm vụ độ khó tăng lên, nhưng hoàn thành nhiệm vụ về sau, tinh cấp sẽ nhảy qua trúc cơ tu sĩ đối ứng 1 đến 3 tinh, trực tiếp đạt tới bình thường tu sĩ kim đan. Cùng một chút thực lực siêu quần bạt tụy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới có thể có 4 sao. Có hại, nhưng xác thực càng có lợi hơn. La Trần không phải người ngu, thêm chút phân tích, liền biết đây thật ra là lợi tốt bọn hắn những này mới gia nhập Vạn Tiên Hội tu sĩ kim đan quy tắc. Đồng thời, cái này cũng xác thực càng thêm phù hợp ích lợi của mình. Trước đó suy nghĩ từng bước một đánh ra thanh danh, tăng lên tinh cấp kế hoạch, cũng có thể vượt qua một cái nhanh chân tử, khóe mắt liếc qua đảo qua hai người khác, đã thấy bọn hắn ánh mắt yên tĩnh, phảng phất sớm đã biết đồng dạng, hai người này hẳn là tới so ta sớm, cho nên mới càng hiểu hơn trong khảo hạch cho tình huống. La Trần trong lòng trong suốt, gặp ba người tiêu hóa xong nội dung nhiệm vụ, điếu tẩu khẽ mỉm cười, suy nghĩ kỹ chưa, muốn hay không đón lấy nhiệm vụ này, một khi hoàn thành, liền có thể trực tiếp tấn thăng 4 sao săn yêu người. Tại ta Vạn Tiên Hội được hưởng lớn lao hậu đãi đãi ngộ ờ. Hách giá không cần nghĩ ngợi, ông Thanh nói, ta tiếp, 3-1, còn có Thanh Dương Tử đạo huynh loại này kim đan trung kỳ tồn tại. Nhiệm vụ này bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Có gì không thể tiếp, điếu tẩu rất hài lòng, sau đó nhìn về phía hai người khác, La Trần còn tại suy nghĩ, Đoàn Ly lại kiên nhẫn hỏi tới càng thêm chi tiết tình huống. Con mồi họ gì tên gì, ra sao lai lịch, có gì lợi hại thủ đoạn, điếu tẩu đại nhân, ngươi không nên cùng chúng ta nói rõ ràng sao, chỉ là một cái kim đan sơ kỳ cảnh giới, thực sự quá mức mơ hồ. Lúc nói lời này, hắn còn đặc biệt nhìn về phía La Trần, nói thật, lấy chúng ta cái này đội hình, ngay cả kim đan trung kỳ tu sĩ đều có thể một trận chiến. Hết lần này tới lần khác con mồi chỉ là cái sơ kỳ tu sĩ. Ngươi muốn nói không lợi hại gì chỗ, vậy cái này khảo hạch nhiệm vụ lấy thực quá mức nhẹ nhõm. Liền cùng trắng để chúng ta qua đồng dạng, thiên hạ này, nghĩ đến không chuyện tốt như vậy đi. Đối mặt ánh mắt của hắn, La Trần cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Tại mình xác định lợi lớn hơn tệ tình huống dưới, vẫn muốn suy nghĩ, cũng là Đoan Ly nói tới nguyên nhân này. Nhiệm vụ, quá dễ dàng, điếu tẩu cười, tràn đầy nếp uốn mặt chồng chất tại cùng một chỗ, giống một chương rúng gió giấy đồng dạng, ngược lại là cẩn thận. Lúc đầu những chi tiết này là nghĩ tại đi trên đường lại nói với các ngươi, đã các ngươi như thế lo lắng, vậy ta liền nói thẳng đi, con mồi tên thật không biết, dùng tên giả cũng không biết, có gì lợi hại thủ đoạn càng thêm không biết, giấu kín tại khuất dương hải vực phụ cận một hòn đảo nhỏ bên trên. Sở dĩ sẽ trở thành ta vạn tiên hội săn giết mục tiêu, là bởi vì hắn bố trí ẩn nấp pháp trận, chính là Nguyên Ma Tông nổi tiếng nhất thập phương vô ảnh trận. Có thể nắm giữ thập phương vô ảnh trận, hay là có được trận này bày trận khí cụ, tất nhiên là Nguyên Ma Tông chân truyền. Mọi người đều biết, muốn trở thành vạn tiên hội tinh cấp săn yêu người, cái thứ nhất muốn tuân thủ quy tắc chính là gặp được Nguyên Ma Tông dư nghiệt. Tất phải giết, nhiệm vụ lần này, cũng coi là các ngươi nhập đội, mang theo ý cười lời nói, ôn hòa không bỏ mất ngừng ngắt, rơi vào ba người tai bên trong, lại như sấm đình phích lịch, làm người biến sắc. Nguyên Ma dư nghiệt, kim đan chân truyền, không cho ba người càng nhiều suy nghĩ không gian, điếu tẩu thu hồi ý cười, trực tiếp hỏi, nhiệm vụ này, các ngươi là tiếp, vẫn là không tiếp, hai mặt nhìn nhau ở giữa. Hách Giá cái thứ nhất trọng trọng gật đầu, tiếp, La Trần suy tư một lát, cũng trịnh trọng gật đầu, tiếp, rất có lai lịch đoan ly, trước đó còn do dự, nhưng theo lấy cảnh giới cao hơn La Trần đều tiếp nhận nhiệm vụ này. Kia phần không quả quyết cũng trực tiếp chặt đứt, đầu nào đó, cũng nguyện đồng hành, gặp ba người tiếp nhận nhiệm vụ này, nụ cười xuất hiện lần nữa tại điếu tẩu trên mặt, như thế, rất tốt, lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khảo hạch này nhiệm vụ sẽ từ Lập Phu thay giám sát xứ, toàn bộ hành trình ghi chép nhiệm vụ quá trình, sáng sớm ngày mai, Long Uyên truyền tống trận gặp, hy vọng ba vị không muốn đến trễ, từ Liệp Yêu Ti đi ra, còn chưa đi xa La Trần, liền bị Hách Giá gọi lại, Thanh Dương Tử, có rảnh trò chuyện chút sao? Trò chuyện cái gì? Hách Giá khẽ mỉm cười, tự nhiên là trò chuyện khảo hạch nhiệm vụ sự tình, rốt cuộc mục tiêu là Nguyên Ma Tông Kim Đan chân truyền. Cho dù ba người chúng ta liên thủ, nhưng thánh địa chân truyền nhưng khinh thường không được, lại xuất phát trước đó lẫn nhau nhiều hiểu một chút, cũng vận tiện tiếp xuống phối hợp, hoàn toàn chính xác, phổ thông tông môn chân truyền thực lực đều mạnh hơn đồng dạng tán tu, huống chi thánh địa chân truyền, cho dù là cùng bọn hắn cảnh giới tương đương kim đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không dễ đối phó như vậy. Cái này Hách Giá, trước đó biểu hiện được lòng tin tràn đầy, liên tiếp hai lần sách trước lên tiếng muốn nhận nhiệm vụ. Nguyên lai tưởng rằng là hạng người lỗ mãng, không nghĩ tới còn lòng có cảm tú, La Trần trầm ngâm nửa ngày, chợt mà hỏi, chỉ có hai ta sao? Ý tứ trong lời nói này, đó chính là nguyện ý hàn huyên. Hách Giá mừng rỡ, đối lấy một cái phương hướng chép miệng, đoàn ly đạo hữu đã chờ đã lâu. Theo lấy cái hướng kia nhìn lại, một tòa tửu lâu đối đường phố cửa sổ trước, khí chất yêu nhã đoàn ly đối diện với La Trần nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như thế, vậy liền trò chuyện chút đi. La Trần bật cười lớn, đi theo Hách Giá sau lưng, bước lên tòa kia tửu lâu. Cái này một trò chuyện, chính là một cái buổi chiều, thời gian khá dài như vậy, chỗ trò chuyện nội dung đã không chỉ cực hạn với khảo hạch nhiệm vụ, càng nhiều hơn chính là đặt ở cùng vạn tiên hội có liên quan nghe đồn bên trên. Ly khai tửu lâu thời điểm, mặt trời chiều ngã về tây, La Trần quay đầu nhìn một cái gian kia phòng ngăn, trong lòng mỉm cười một cái, nhìn đến, tất cả mọi người đối vượt qua lần khảo hạch này nhiệm vụ. Lòng tin tràn đầy a, ngoài miệng nói lấy chú ý cẩn thận, kỳ thực đã bắt đầu ảo tưởng trở thành bốn sao săn yêu người về sau. Tại vạn tiên hội sinh hoạt, ta, kỳ thật cũng giống vậy, tự giễu cười một tiếng về sau, La Trần cũng ý thức được, vì sao lại xuất hiện loại cục diện này. Cao cao tại thượng hóa thần thánh địa bị diệt, để bao phủ tại tất cả phổ thông tu sĩ trong lòng. Kia thánh địa cao không thể chạm ấn tượng, sập nhưng vỡ nát, thánh địa sẽ bị phá, trong đó tu sĩ lại nói thế nào vô địch, nhất là, vẫn là ba đối một, lại có điếu tẩu loại này tám sao săn yêu người tọa chấn. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Cái gọi là khảo hạch nhiệm vụ, tại bọn hắn trong mắt, càng giống là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mỗi cái người, đều đã không kịp chờ đợi muốn nhập chú phục Long Sơn Mạch. Hưởng thụ bậc ba linh địa. Trở lại Trương gia tiểu viện sau, La Trần trước tiên gọi tới Thiên Toàn, ngày mai ta muốn ly khai Long Uyên Thành. Thiên Toàn khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, là kia khảo hạch nhiệm vụ? La Trần gật đầu, đúng vậy, lần này chấp hành nhiệm vụ, ngắn thì một ngày, lâu là ba ngày, ta rời đi trong lúc đó, ngươi thay ta đi làm một chuyện. Thiên Toàn biến sắc, còn xin chủ nhân phân phó, không cần khẩn trương như vậy, một chuyện nhỏ mà thôi. La Trần khẽ mỉm cười, còn nhớ rõ tại Cự Kình cảng bến tàu trên thay ta tìm thuyền cái kia đạo du sao? Thiên Toàn trần chờ nói, nhớ kỹ, gọi là Lưu Phúc, đúng, ngươi trở về địa điểm xuất phát một chuyến, tìm tới hắn, để hắn thay ta tuyên dương Lãnh Quang Đảo sự tình, lại tốt nhất thông qua Cự Kình cảng, đem Lãnh Quang Đảo một trận chiến kết quả, truyền đến vạn tiên hội bên này. Thiên Toàn có chút mê hoặc, loại chuyện này, vì sao trước đó không làm, ngược lại phải chờ tới bên này mới làm, là chủ nhân hưng chi sở trí, ý tưởng đột phát, bất quá, đã có nhiệm vụ, vậy mình liền nhất thiết phải làm tốt. Thiên Toàn nghĩ nghĩ, dò hỏi, muốn đột xuất chủ nhân tại một trận chiến kia phong quang sao? La Trần yên lặng, đều như kia chật vật chạy trốn, nói thế nào phong quang, này cũng không cần, chủ yếu vẫn là lấy chính ma song phương tứ đại nguyên anh chân nhân đại chiến làm chủ. Bất quá tại quá trình này bên trong, muốn đem ta cho mang lên, việc này cũng không khó, Lãnh Quang đảo một trận chiến làm chính ma đại chiến dây dẫn nổ. Đã sớm truyền đi Phí Phí Dương Dương, ngươi muốn làm, liền là đi bổ sung một chút chi tiết mà thôi, ngươi có lẽ không biết, nhân loại tu sĩ cho tới nghe đồn thời điểm, luôn luôn mưu cầu danh lợi với trong đó chi tiết, tốt gia tăng đề tài nói chuyện có độ tin cậy, ngươi chỉ cần đi thêm một thanh củi, cái này lửa liền có thể thiêu đến vượng hơn, thiên toàn cái hiểu cái không, nhưng đã đem La Trần nói những lời này, một mực ghi tạc trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Uyên Thành, Vạn Tiên Cung bên trong, ba vị tu sĩ kim đan, yên tĩnh chờ, chỉ chốc lát sau, dầu tóc xám trắng Điếu Tẩu xuất hiện tại ba người trước mặt. Gặp mặt không có quá nhiều hàn huyên, hắn vẻn vẹn nói chỉ là một câu, đi theo ta, La Trần ba người đi theo phía sau hắn, bước vào Vạn Tiên Cung chỗ sâu, cuối cùng đứng tại một gian trọng binh thủ vệ đại điện bên trong. Ánh mắt rơi vào kia hoa văn phức tạp, linh quang ảm đạm hình tròn trên đài cao, La Trần trong mắt lấp lóe lấy một phần dị sắc, truyền tống trận. Tại Đông Hoang khó gặp truyền tống trận, tại Bắc Hải tu tiên giới lại nhìn mãi quen mắt, nguyên nhân trong đó chính là Bắc Hải cương vực bao la, tiên đảo cùng tiên đảo ở giữa, thường thường ngăn cách lấy dài rằng giặc hải vực, bởi vì chiến tranh, bởi vì sinh ý, bởi vì một ít tu sĩ cấp cao cần, dần dà, truyền tống trận liền phổ cập ra. Bất quá, theo hắn biết, Bắc Hải truyền tống trận, phần lớn đều là khoảng cách ngắn truyền tống trận, giống Thương Ngô Sơn Độ chân điện hạ loại kia bao trùm hơn phân nửa sơn hải giới siêu cấp truyền tống trận, chưa từng nghe qua. Gặp ba người dò xét truyền tống trận, Điếu Tẩu một bên sai người khởi động, một bên giới thiệu, cái này truyền tống trận, thuộc về định hướng truyền tống trận, chỉ nhằm vào ba dương phòng tuyến ba phương hướng, lúc bình thường, các ngươi nghĩ bắt đầu dùng một lần, cần tốn hao 100 vạn linh thạch, mặc dù có săn yêu người chiết khấu, giảm giá xuống tới, cũng là động một tí mấy chục vạn linh thạch cất bước. Lần này khảo hạch nhiệm vụ, tính miễn phí, về sau như muốn dùng, ngoại trừ đặc thù thời gian chiến tranh triệu tập, liền phải mình móc linh thạch. Cái giá tiền này, nghe được ba người âm thầm líu lưỡi, phổ thông tu sĩ kim đan, thân gia cũng liền 100 vạn cấp bậc, nơi nào bỏ được như này vung tay quá chán, còn không bằng hao phí pháp lực, một mình phi hành đâu. La Trần nghĩ đến càng xa, nguyên lai cái này tu tiên giới cùng phàm nhân cũng không có gì khác biệt. Ăn ở, mọi thứ đều có thể đem ra kiếm tiền, thậm chí, sau phàm nhân những thủ đoạn kia, còn muốn tới bạo lợi. Được rồi, đã thêm nhiệt tốt, lên đây đi, Điếu Tẩu nói một tiếng, trực tiếp thẳng lên truyền tống trận. Đứng ở tối vị trí trung tâm, La Trần ba người không có trì hoãn, lúc này đứng lên trên, quá trình này bên trong, mặc dù La Trần cùng Đoan Ly một mực tại dò xét, nhưng cuối cùng vẫn là sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là kia Hách Giã, hiển lộ bên ngoài da thịt thỉnh thoảng kéo căng, có thể thấy được hắn không khống chế lại khẩn trương, có như này khẩn trương sao? La Trần âm thầm trong lòng thầm nhủ một tiếng, sau đó, tại Vạn Tiên Cung tu sĩ chủ trì hạ, ảm ngạm truyền tống trận linh quang đại phóng, khi tất cả linh quang dập tắt thời điểm, trên đài cao đã không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Chương 772, một cần câu đảo, một trường phá trận, thê lương rộng lớn hòn đảo bên trên, từng đội liên khí tu sĩ lui tới, đi lấy kia tuần tra sự tình. Bỗng nhiên, hòn đảo chính giữa có linh quang ngút trời mà lên, đội ngũ tuần tra bên trong trúc cơ tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại là vị nào tượng nhân đích thân tới khuất dương phòng tuyến rồi? Gần nhất thú triều lắng lại đã lớn nửa năm, không có gì chiến sự, êm đẹp tới này vùng đất khổ hàn làm cái gì? Cùng lúc đó, một đạo độn quang bay vào hòn đảo chính giữa tòa kia cự hình tái nhợt trong nhà đá. Đi vào trước đó, hắn đối phụ cận bảo vệ tu sĩ phân phó một câu. Đem tốt môn hộ, chớ để người không liên quan nhập bên trong, đợi chút nữa mới chúc cơ chân tu đồng ý về sau. Hắn trực tiếp thẳng vào bên trong, nhìn trong nhà đá khối kia cỡ lớn trận đồ linh quang một chút xíu từ thịnh đến suy. Cuối cùng về với bình tĩnh, bốn đạo thân ảnh hiển lộ người này trong mắt, chỉ lần đầu tiên hắn liền nhìn về phía chính giữa vị lão giả kia, nguyên lai là Điếu Tẩu đại nhân. Tiêu Bất Hoàn bên này hữu lễ, trận pháp chính giữa đài cao, lão giả lảo đảo một chút, sau đó trong nháy mắt ổn định thân hình, còn chưa chờ hắn đáp lời, liền nghe được bên tai truyền đến hoa một tiếng, một cỗ hôi thối đập vào mặt. Điếu Tẩu nhíu nhíu mày, vung tay áo phủi nhẹ kia cổ quái hương vị, ánh mắt rơi vào kia ngã ngồi nôn mửa trên thân nam nhân. Bất quá khoảng cách ngắn truyền tống, bằng vào ta bối kim đan có thể vì gì có như này? Hắc Giã vừa hé miệng, ta, nói còn chưa dứt lời, hắn lại, hoa, một tiếng, phun ra miệng lớn chọc thủy. Tu tiên giả tu luyện, tại tấn thăng trúc cơ kỳ về sau, liền sẽ có một lần đối toàn thân dịch kinh phạt thủy. Kia là đan điền hóa biển, linh khí càn quét toàn thân, chủ động vì đó, theo lấy ngày càng tu hành, linh khí không ngừng thấm vào, dịch kinh phạt thủy cũng đang không ngừng bị động tiến hành. Tu sĩ thân thể, tạp chất dơ bẩn tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng ít. Bởi vậy, cho dù tu sĩ nôn mửa, cũng không nên xuất hiện loại này hôi thối chi vị. Điếu Tẩu không vui nhìn lại, lông mày một chút liền nhíu lại, trên đất quế vật bên trong, trừ ra chọc thủy bên ngoài, có khác huyết sắc, có thể thấy được là thật thương tổn tới tạng phủ. Không chỉ có như thế, một cỗ nhàn nhạt yêu khí chính bốc lên mà lên, Điếu Tẩu lông mày nhíu lại, Ngụy Đan Sĩ bị khuy phá hư thực. Hắc Giã sắc mặt có chút mất tự nhiên, hoặc là nói hắn hiện tại trạng thái vốn là không được tự nhiên. Hắn lau lau miệng, miễn cưỡng cười nói, để đại nhân chê cười, tại hạ đích thật là thông qua Ngụy Đan pháp tấn thăng Kim Đan kỳ. Khó trách, Điếu Tẩu hừ lạnh một tiếng, hắn liền nói bình thường tu sĩ Kim Đan ngồi cái truyền tống trận, gì còn như biết cái này giống như chật vật, cho dù thân thể khó chịu, nhẫn một chút cũng liền đi qua. Hai người khác cũng không gặp, ánh mắt của hắn đảo qua hai người khác, Đoan Ly tựa hồ sớm biết sẽ có loại tình huống này. Tại truyền đưa tới trước tiên, liền ngồi xếp bằng, điều tức lấy mình trạng thái, mà Thanh Dương Tử La Hải, ô, Hồng Bào đạo nhân, sắc mặt như thường, thân hình như tùng, sừng sững trên đài cao, không thấy mảy may hỗn loạn, thậm chí, một đôi sáng tỏ đôi mắt, còn mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn về phía những người còn lại, Điếu Tẩu kinh ngạc nhìn La Trần, thốt ra, Thanh Dương Tử, thân thể ngươi không tệ a, cái gì gọi là thân thể không sai? La Trần sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Đối phương là nói hắn luyện thể trên tạo nghệ. La Trần nhíu mày, hồi tưởng hạ vừa rồi truyền tống bên trong không vui thể nghiệm, cùng truyền tống tới về sau, còn lại ba người riêng phần mình biểu hiện, kém cỏi nhất người là Hắc Giã, lại tạng phủ bị hao tổn, pháp lực hỗn loạn, khống chế không nổi phun ra chọc thủy, tốt nhất người cũng bất quá Điếu Tẩu, nhưng trên thực tế cũng có một cái chớp mắt không khống chế lại thân thể. Lảo đảo một chút, nghĩ được như vậy, La Trần chần chờ nói, Long Uyên truyền tống trận, không có truyền tống tín vật sao? Điếu Tẩu xấu hổ cười một tiếng, phối hữu truyền tống tín vật truyền tống trận, thế nhưng là loại kia viễn trình chính là đến siêu cấp truyền tống trận mới có. Long Uyên truyền tống trận, bất quá là khoảng cách ngắn sử dụng, một lần định hướng truyền tống cũng bất quá vượt qua 10 vạn dặm mà thôi. Như vậy sao? La Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn trước đó còn tưởng rằng Điếu Tẩu trên người có truyền tống tín vật, có thể ngăn cách truyền tống quá trình bên trong cự đại không gian áp lực đâu. Bây giờ nghĩ đến, cùng loại Thương Ngô Sơn siêu cấp truyền tống trận loại kia tồn tại, trên đời ít có, như này tưởng tượng, hắn cũng không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt lúc trước trên người có một cây Thanh Loan Chi Vũ, hộ lấy hắn cùng Hàn Chiêm ký sinh khôi lỗi, vượt qua ức vạn dặm đi tới xa xa Bắc Hải, nếu không, dù là hắn lúc ấy luyện thể cảnh giới đạt tới hoang cổ bậc 3, cũng chưa chắc có thể chống đỡ xuống tới. Điếu Tẩu lại nhiều đánh giá La Trần hai mắt, sau đó nói, cho các ngươi một canh giờ điều tức, đem trạng thái điều chỉnh tốt, đến lúc đó liền xuất phát. Hắc Giã sắc mặt trắng bệch, Điếu Tẩu đại nhân, ta, Điếu Tẩu không vui nhìn về phía hắn, hai canh giờ, không thể nhiều hơn nữa. Hắc Giã tuy có một ít không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, chỉ bất quá, hai canh giờ muốn khôi phục trên thân thể thương thế, chỉ sợ lực có thua a. Điếu Tẩu trong lòng lại nói thầm không ngừng, Liệp Yêu Ti mới quy định, còn chưa đủ hoàn thiện a, chỉ muốn lấy đem tu sĩ Kim Đan cùng trúc cơ tu sĩ phân chia ra, lại không để ý đến tại tu sĩ Kim Đan quần thể bên trong, còn có lấy Ngụy Đan Sĩ loại này người, nhìn như có được Kim Đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng thực tế có thể vì lại yếu nhược rất nhiều, loại người này, tại lạnh nhạt thời điểm, tối đa cũng liền phối 3 sao săn yêu người đãi ngộ. Nơi nào có tư cách trực tiếp tấn thăng 4 sao săn yêu người? Âm thầm nói thầm mấy câu, Điếu Tẩu trên mặt lại là lộ ra ấm áp nụ cười. Thanh Dương Tử, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tiêu Bất Hoàn Tiêu đạo hữu, 5 sao săn yêu người, trước mắt ngay tại Khuất Dương phòng tuyến chấp hành trấn thủ nhiệm vụ. Các ngươi quen biết một chút, về sau nói không chừng có thể giúp đỡ lẫn nhau trên địa phương. La Trần thuận theo tay của hắn, nhìn về phía đứng tại cổng cái kia nam tử áo xanh. Tán tu Thanh Dương Tử, tới đây là làm khảo hạch nhiệm vụ, quấy giày Tiêu đạo hữu. Tiêu Bất Hoàn tỉ mỉ đánh giá lấy La Trần, một bên tự giới thiệu mình một phen, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Điếu Tẩu đối La Trần nhìn với con mắt khác, vẻn vẹn chỉ là truyền tống quá trình bên trong một điểm chênh lệch. La Trần một chút liền cùng còn lại hai người kéo ra tại Điếu Tẩu trong lòng địa vị. Tán tu ở giữa, dù không bằng tông môn gia tộc phân biệt đối xử như kia nghiêm trọng, nhưng lại càng thêm trần trụi hiện thực, hết thảy địa vị, chỉ bằng thực lực. Một canh giờ sau, Đoan Ly điều tức tốt, đứng dậy chủ động kết giao Tiêu Bất Hoàn, đồng thời, hỏi thăm một chút săn yêu người kia cái gọi là trấn thủ nhiệm vụ. Lấy mấy năm trong vòng, cụ thể sự vụ vân vân, sau hai canh giờ, cho dù Hắc Giã thương thế trên người còn chưa khôi phục, nhưng tại Điếu Tẩu lệnh cưỡng chế hạ, vẫn là ly khai truyền tống trận chỗ thạch ốc. Đi ra về sau, Điếu Tẩu không có dẫn bọn hắn tại tòa hòn đảo này trên du lịch ngắm cảnh ý nghĩ. Đối lấy một tấm bản đồ nhìn một chút, liền hạ lệnh lên đường. Trên bầu trời, bốn đạo độn quang vút qua, chiếu trên mặt biển, chính là phù quang lược ảnh. Điếu Tẩu một đôi tang thương con ngươi, thỉnh thoảng dò xét tứ phương, đồng thời thần thức tràn ra, giống như đang tìm kiếm tung tích, nhưng khóe mắt liếc qua, lại thỉnh thoảng rơi vào La Trần ba người trên thân. Hắc Giã quả nhiên là Ngụy Đan Sĩ, cho dù ta đem phi độn tốc độ đặt ở bình thường trình độ, hắn cùng đến cũng cực kỳ phí sức, Đoan Ly mặc dù tự xưng là tán tu, nhưng muốn tới cùng 10 năm trước bị oanh trầm vòng Thụy Đảo đầu nhà thoát không được quan hệ. Một thân pháp lực công chính bình thản, phi độn chi thuật cũng không yếu, có thể thấy được nội tình không sai, là trải qua chính thống dạy bảo tu luyện gia tộc tu sĩ. Cái này La Trần, khí tức không nhanh không chậm, ánh mắt du ly bất định, hiển nhiên không chỉ có thể đuổi theo ta tốc độ, mà lại rất có dư lực, có thể tách ra tâm thần quan sát ven đường tình huống. Không chỉ có như thế, còn thỉnh thoảng lưu lại từng tia từng sợi pháp lực trong bóng tối làm tiêu ký. Cẩn thận như vậy, cẩn thận, không phải coi trời bằng vung tông môn đệ tử diễn xuất. Quả thật là tán tu phong cách, đi đường trên đường, điếu tẩu nhìn mặt mà nói chuyện, bất chi bất giác liền đối ba người có càng thêm chuẩn xác nhận biết. Khảo hạch, từ ly khai Long Uyên Thành về sau, trên thực tế, cũng đã bắt đầu, mà La Trần bên này, tự xưng là thị lực xuất chúng hắn, tự nhiên cũng có thể cảm giác được người khác đối với mình rình mò. Tại phát giác được là điếu tẩu về sau, La Trần bất động thanh sắc. Chương 773, một cần câu đảo, một trường phá trận, sự chú ý của hắn, càng nhiều vẫn là đặt ở ven đường bên trên. Khuất Dương phòng tuyến, chính là Vạn Tiên Hội tam đại phòng tuyến một trong, chiếm giữ vị trí trung tâm thứ hai phòng tuyến, ở phía sau, chính là thứ ba phòng tuyến Vòng Dương phòng tuyến, mà tại càng phía trước, liền là phòng tuyến thứ nhất Lưu Dương phòng tuyến. Cái này ba mảnh hải vực, nối liền hợp thành Vạn Tiên Hội cùng Nguyên Ma Tông di chỉ giảm sóc khu vực. Tục truyền, Nguyên Ma Tông Sơn Môn ở vào Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên trong. Kia là sơn hải giới bên trong, ít có tuyệt nơi hiểm yếu địa, không chỉ có bên trong có bậc năm linh mạch, đồng thời lưng tựa ngàn năm giáng sinh trầm luân hải, tả hữu càng có khắc chế ngũ hành chi lực nguyên từ cực quang bao phủ. Đứng đắn hung hiểm vô cùng, cho dù là làm giảm sóc khu vực Tam Đại Dương, tình huống nội bộ cũng là sai lầm tổng phức tạp, như thế mới có thể trở thành Vạn Tiên Hội phòng tuyến căn cứ địa. Vô số cường giả yêu tộc, tại hủy diệt Nguyên Ma Tông về sau, bị vây ở Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên trong. Một khi trốn tới, muốn đi vào nhân tộc thống trị chi địa, đầu tiên liền phải trải qua ba vùng biển lớn, mà cái này ba vùng biển lớn, chính là Lưu Dương, Khuất Dương, Vòng Dương tam địa. Tại La Trần quan sát hạ, Khuất Dương hải vực chỗ thứ hai phòng tuyến, mặc dù thỉnh thoảng có cấp thấp tu sĩ ngồi tại chiến hạm bên trên tuần tra, nhưng cũng không có cái gì yêu thú bóng dáng, có thể thấy được lập tức thế cục coi như bình thản. Cũng không biết phòng tuyến thứ nhất Lưu Dương hải vực bên kia là như thế nào tình huống. Như thật thành săn yêu người, về sau tiếp nhận phòng tuyến phương diện đóng giữ nhiệm vụ lúc, cái này Khuất Dương phòng tuyến liền là cái lựa chọn tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, ta liền phát hiện mấy chỗ bậc ba linh mạch, mặc dù những cái kia bậc ba linh mạch chịu đựng mấy lần đại chiến ngăn trở, nồng độ linh khí chẳng ra sao cả, nhưng nếu như vẻn vẹn đóng giữ thời điểm nhàn hạ tu luyện sử dụng, còn là rất không tệ. Tại La Trần mơ màng thời điểm, bốn người hướng bay đã dần dần có chỗ check đi, cuối cùng thì đứng tại một chỗ người ở thưa thớt xa vời hải vực bên trong. Nơi này là, La Trần nhìn bốn phía, trời cao biển rộng, chim biển kêu khẽ, điếu tẩu nhìn bốn phía hình dạng mặt đất, nhẹ gật đầu, hẳn là chính là chỗ này. Nghe thấy La Trần nghi hoặc, hắn giải thích một chút, nơi đây nằm ở Lưu Dương cùng Khuất Dương giao giới khu vực. Bình thường vì phòng ngừa có yêu thú đục nước béo cò tới, cho nên hai bên phòng tuyến tu sĩ tận lực phân rõ giới hạn. Không chỉ có là nơi này, thứ hai phòng tuyến cùng thứ ba phòng tuyến bên kia, cũng có cùng loại bố trí. La Trần giật mình, thì ra là thế, nghĩ đến kia Nguyên Ma Dư Nghiệt, liền là lợi dụng chỗ sơ hở này tiềm ẩn tại nơi này. Đạo hữu cao kiến, điếu tẩu cười cười, một bên Đoan Ly điều chỉnh hô hấp, tại nhìn chung quanh một chút, ánh mắt nghi hoặc, nhưng nơi đây trống không lục địa, chỉ có mênh mông nước biển, nào có cái gì Nguyên Ma Dư Nghiệt. Điếu tẩu khẽ cười một tiếng, thánh địa thủ đoạn, há lại các ngươi có biết, đợi lão phu thi pháp một phen, để hắn hiển lộ tung tích, các ngươi lại động thủ đi. Hắn tay áo phất một cái, La Trần ba người lập tức phân ba phương hướng bay ra ngoài, sau đó liền tại La Trần đám người nhìn chăm chú, tay áo hất lên, một cây màu vàng đen dài cần bỗng nhiên xuất hiện, cần trên đầu mang theo một viên linh đăng. Điếu tẩu thần sắc trang nghiêm, thần sắc thành kính, làm lấy La Trần ba người trước mặt, khẽ quát một tiếng, đi. Sau một khắc, hắc kim cần câu bên trên vèo bay ra một đạo tinh tế sợi tơ, sợi tơ rất ngắn, đằng trước khô héo, thật giống như bị cái gì hỏa diễm đốt qua một nửa, chỉ lưu lại như thế điểm đường đầu. Nhưng ở ông lão pháp lực thôi động hạ, sợi tơ điên cuồng lan tràn, duỗi dài đến không biết nhiều ít trượng, cuối cùng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chìm vào mặt biển bên trong. Chờ chút một hai, ông lão đối mặt hiếu kỳ không thôi ba người thấp giọng phân phó một câu. Sau đó pháp lực vận chuyển, mãnh liệt pháp lực khuấy động phía dưới, một thân áo bào không gió mà bay, ngắn ngủi một lát, đem nó chống thành một người đại mập mạp, chỉ thấy hắn ngưng thần chìm khí, hai mắt nhìn kỹ lấy dài cần phía trước, chợt, keng keng keng, linh đang vang lên, mắc câu rồi. Điếu tẩu trong mắt vui mừng lóe lên, mãnh xách cần câu, lên. Sau một khắc, chỉ nghe thập phương hải vực, 800 dặm phương viên, vang vọng ngập trời âm thanh, nước biển lật úp, lục địa cuồn cuộn, một tòa thường thường không có gì lạ tàn tạ đảo nhỏ. Vậy mà tại kia nhìn như yếu ớt sợi tơ dẫn dắt hạ, bị cứ thế mà từ biển sâu bên trong câu ra. La Trần nhịn không được nhìn thoáng qua kia cần câu, nuốt ngụm nước bọt. Đây là pháp bảo gì? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trước đó hắn tỉ mỉ quan sát qua kia cần câu, phảng phất trường côn cấp bậc trung phẩm, kia linh đang tựa như còi báo động cấp bậc cũng có trung phẩm, nhất là cuối cùng xuất hiện sợi tơ, ban đầu thời điểm chỉ có một nửa, phía trước là khô héo thái độ, thật giống như bị đốt đoạn một nửa. Kỳ quái nhất liền là cái đồ chơi này nhìn không ra bất kỳ cấp bậc. Không phải là nghe đồn bên trong tổ hợp pháp bảo, tại học tập đúc khí thời điểm Hàn Chiêm từng đề cập tới một chút thưởng thức, phổ biến pháp bảo cùng kỳ môn pháp bảo bên ngoài có khác một loại tổ hợp pháp bảo. Loại này pháp bảo chia làm mấy cái bộ phận, cùng một thời gian luyện chế, cuối cùng có thể tổ hợp bắt đầu phát huy không phải tầm thường tác dụng, đẳng cấp cao khôi lỗi, trên thực tế cũng thuộc về với tổ hợp pháp bảo bên trong một loại, lại tiềm lực to lớn. Điếu tẩu bộ pháp bảo này trước mắt thoạt nhìn tựa hồ liền là cái gọi là tổ hợp pháp bảo. La Trần lực chú ý tại điếu tẩu phi phàm thủ đoạn bên trên, nhưng Hắc Giã cùng Đoan Ly lại đầy người tâm bị câu đi lên đảo nhỏ hấp dẫn lấy. Đảo nhỏ vừa xuất hiện, ban đầu thường thường không có gì lạ, nhưng lập tức liền bắt đầu toát ra trống to khói đen, muốn đem cả hòn đảo nhỏ bao trùm. Siêu, điếu tẩu tay cần, hai tay khép tại tay áo bên trong, mí mắt buông xuống, nhiệm vụ mục tiêu, ngay tại ở trên đảo, tiếp xuống, nhìn chính các ngươi, nhiệm vụ lần này, ta chỉ đứng ngoài quan sát, tuyệt không nhúng tay, bất quá làm đồng hành người, có thể cho các ngươi một cái lời khuyên, mau chóng ra tay đi, chờ cái này khói đen triệt để bao phủ, thập phương vô ảnh trận liền sẽ toàn lực khởi động, loại này trận pháp một khi toàn bộ triển khai, không phải là các ngươi có thể nhanh chóng phá giải. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt trong nháy mắt kéo căng. La Trần vượt qua đám người ra, cao giọng hét to, nếu như thế, liền do tại hạ tới trước phá trận đi. Đoan Ly, Hắc Giã hai người sững sờ, cái trước nhịn không được nói, sao không ba người đi ra tay? Thanh Dương Tử ngươi chớ có cậy mạnh. Hắc Giã lại là, nhưng xem đạo hữu thủ đoạn. La Trần bật cười lớn, hai mắt linh quang lưu chuyển, nhìn thẳng kia vô tận khói đen bao phủ chỗ. Cùng lúc đó, hai tay bắt đầu không ngừng bấm niệm pháp quyết, pháp lực điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng tan với một trường phía trên, theo lấy hắn tay phải giơ cao. Hư không bên trên, một đạo to lớn trưởng ấn, như ẩn như hiện, pháp lực rót vào, trưởng ấn càng thêm chân thực, thậm chí ngay cả vân tay, năm ngón tay trên đốt ngón tay đều mảy may có thể thấy được. Kinh khủng pháp lực ba động, giống như sóng nước thủy triều đồng dạng, không ngừng khuếch tán ra. Điếu tẩu nhìn một màn này, mí mắt không được nhảy lên, cái này pháp thuật gì? Che phủ diện tích cư to lớn như thế. Không đúng, cái này pháp thuật uy năng còn đang không ngừng tích xúc. Thậm chí, ngay cả ta đều cảm thấy một tia uy hiếp. La Trần ánh mắt lưu chuyển, với tầng kia tầng điệt điệt khói đen bên trong, tìm kiếm yếu ớt chỗ, nhiều năm tu hành, vô số lần uẩn dưỡng, cái này một đôi linh mục, đã thành hắn nội tình một trong, bình thường không thấy uy năng, cũng mặc kệ là tu luyện học tập, vẫn là chiến đấu kịch liệt thời điểm, đều mang đến cho hắn lớn lao giúp ích, nhất là mấy lần đối mặt trận pháp thời điểm, nhiều lần xây kỳ công, theo lấy hắn đối với trận pháp càng ngày càng hiểu rõ. Đôi mắt này thấy cũng càng ngày càng xa, càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên, La Trần trong lòng nhất định phá trận chỗ, tìm được, hắn đột nhiên thôi động pháp lực, trên bầu trời tích xúc thật lâu to lớn trưởng ấn, thoáng chốc run lên, đi, sau một khắc, theo lấy La Trần dưới bàn tay ép, Thanh Dương đại thủ ấn cũng ầm vang rơi xuống, tàn tạ trên đảo nhỏ, lưu chuyển không nghỉ khói đen phảng phất cảm thấy tai họa ngập đầu. Bắt đầu không ngừng gia tốc hội tụ, muốn chống cự cái này kinh thiên một trường, nhưng mà, vội vàng phía dưới còn không vận chuyển tới cực hạn trận pháp. Đủ khả năng nở rộ lực lượng thực sự là có hạn. Sau một khắc, oanh, nổ thật to âm thanh, vén lên sóng biển vô số, chỉ một kích, đại trận liền tại Hắc Giã Đoan Ly hai người trợn mắt hốc mồm bên trong. Sập nhưng vỡ nát, vô số đạo hắc quang, từ nhỏ ở trên đảo nổ bắn ra mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, La Trần sắc mặt ửng hồng, bước ra lui lại, hai vị đạo hữu, tại hạ pháp lực tạm thời hao tổn quá độ, cần mấy hơi thời gian hồi phục một hai, đón lấy tới nhìn các ngươi thủ đoạn. Hắc Giã, Đoan Ly hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thừa nhận, một trưởng kia xác thực rất khủng bố. Cho dù là chính bọn hắn dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản, nhưng người làm sao lập tức liền kiệt lực. Mắt thấy hắc quang bạo nhảy lên, rõ ràng là tiềm ẩn người trên đảo muốn mượn thế chạy trốn. Hai người cũng không lo được vặn hỏi La Trần, lập tức chỉ có thể cùng thi triển thủ đoạn chặn đường lão này. Chương 774, áo trắng tu sĩ, huyết hải nhất mạch, thập phương vô ảnh trận, chính là thánh địa Nguyên Ma Tông bên trong một bộ tiếng tăm lừng lẫy bậc ba trận pháp. Toàn lực triển khai về sau, trạng thái tĩnh thời điểm, nhưng che lấp hết thảy khí tức. Chính là đến giữa thiên địa rời rạc linh khí, động thái thời điểm thì có thể hóa thành phòng ngự trận pháp, chống cự ngoại giới công kích, cho dù tại đại trận bị phá về sau, trận này cũng vẫn có dư lực, có thể trợ bày trận người diễn hóa hư ảnh, mê hoặc địch nhân thần thức, loại này ưu tú trận pháp, đồng dạng Nguyên Ma Tông đệ tử chớ nói học tập, ngay cả tương ứng bày trận khí cụ cũng khó khăn có một bộ. Bình thường tình huống dưới, Nguyên Ma Tông sẽ chỉ đem thập phương vô ảnh trận ban thưởng cho ba mạch chân truyền kiệt xuất hạng người, dù không biết Vạn Tiên hội tu sĩ là thế nào phát hiện nơi đây, nhưng lặn núp ở bên trong Nguyên Ma dư nghiệt, có thể có được bộ này trận pháp, tất nhiên thực lực không yếu. La Trần nằm ở phía nam phương hướng, nhìn như tại phục đan khôi phục pháp lực, kỳ thực tâm thần một mực đặt ở kia bóng đen đầy trời bên trên. Bóng đen số lượng rất nhiều, chợt nhìn đi, cơ hồ hàng trăm hàng ngàn, mỗi một đạo hắc ảnh đều hình thể tỉ mỉ xác thực, cùng chân nhân không khác nhau chút nào, nhưng cực kỳ hiển nhiên, những bóng đen này bên trong, chỉ có một đạo mới có thể là chân thân. Đây là thập phương vô ảnh trận không có bị kích phát đến cực hạn, liền bị ta phá hết, nếu là trạng thái đỉnh phong hạ bị phá, có thể bạo phát đi ra hư ảnh số lượng chỉ sợ sẽ càng nhiều. Muốn tìm ra trong đó cất giấu chân thân, cũng chỉ sẽ càng khó, nhưng đã có tứ đại tu sĩ kim đan ở đây, tất không có khả năng để hắn chạy mất. Hiện tại chỗ ta muốn làm, liền là yên lặng theo dõi kỳ biến, tại cùng người này giao thủ trước đó, tận khả năng thu thập được đối phương tương ứng tình báo. Đây cũng là La Trần đánh bản tính, rất đơn giản, tuy nói súng bắn chim đầu đàn, nhưng hắn cái thứ nhất ra tay, đối mặt vẻn vẹn một bộ ẩn nấp chạy trốn trận pháp mà thôi. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì, hết thảy đều có thể chuẩn bị sung túc sau thong dong ra tay. Hiện nay, mới là thật súng bắn chim đầu đàn, Đoan Ly, Hắc Giã hai người, muốn trực diện một cái kẻ liều mạng. Hắn tính nguy hiểm có thể so sánh La Trần phải lớn nhiều. Không thể không nói, cái này tiểu kế sách, cũng không làm sao cao minh, nhưng vội vàng ở giữa, đầu hách hai người đều không kịp phản ứng, nhất là cái sau, còn một bộ vui mừng nhìn thấy thành quả dáng vẻ, khả năng đây cũng là tán tu đi, dù tranh đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng ở một số phương diện lại qua với không phóng khoáng. Chỉ muốn lấy giữ lại thực lực, hao tổn người khác pháp lực, lại quên có bỏ mới có được, chí ít, La Trần tiếp xuống thu hoạch, liền đã chứng minh hắn sách trước ra tay tính chính xác. Trên biển lớn, bốn vị tu sĩ kim đan các chạm một cái phương vị. Nhìn kỹ lấy hàng trăm hàng ngàn hư ảnh hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhìn kỹ lại, điếu tẩu bên kia số lượng ít nhất, cơ hồ chỉ có một hai chục cái. La Trần bên này thứ hai, bất quá một hai trăm, mà Hắc Giã cùng Đoan Ly bên kia, lại lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, một chút khó mà vọng tận. Người này ánh mắt không tầm thường, tại ngắn ngủi một lát, liền đã đoán được ta cùng điếu tẩu cảnh giới thực lực. Tận lực tránh chi, đem chỗ đột phá đặt ở hai người khác trên thân, tâm tư phỏng đoán thời khắc, La Trần thân hình chấn động, từng cái xích hồng xiềng xích, từ hắn trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, số lượng là 9, chợt nhìn đi, tựa như 9 đầu to lớn xúc tu từ trên người hắn diễn sinh ra đến đồng dạng. Xiềng xích phía trước bén nhọn, tại La Trần tâm niệm vừa động phía dưới, phảng phất mũi thương đồng dạng gào thét lấy lăng không đâm ra. Phốp, phốp, phốp, phảng phất bong bóng phá diệt âm thanh đồng dạng, tại những này xiềng xích đâm đâm phía dưới, đập vào mặt một hai trăm đạo bóng đen, mấy hơi thở liền đều hóa thành hư vô, chỉ có từng sợi khói đen không cam lòng tiêu tán tại hư không bên trong. Phía đông phương hướng điếu tẩu nheo mắt nhìn về phía La Trần thủ đoạn, có mấy phần vẻ nghi hoặc. La Trần cũng không thèm để ý, mà là đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở đầu hách trên thân hai người. Các ngươi lại nên xử lý như thế nào những này hư ảnh, tìm ra chân thân đâu? Phảng phất là đang nghiệm chứng La Trần tâm tư, đầu hách hai người ngay đầu tiên liền cùng thi triển có thể vì một viên dài ba thước bạch ngọc thước. Theo lấy Đoan Ly buông tay, chợt nổi lên bầu trời, với trong chốc lát bộc phát nặng trọng thức ảnh, một thước vỗ xuống, hư không bên trong liền truyền đến phanh phanh phanh tiếng nổ tung. Phóng tới Đoan Ly vô số hư ảnh, bắt đầu không ngừng phá toái. Hắc Giã bên kia mặc dù thần sắc khẩn trương, nhưng trong tay động tác cũng không chậm, tế lên một thanh phi kiếm, hóa thành lưu quang đâm về lít nha lít nhít địch nhân. Suy, suy, suy, những này hư ảnh, vẻn vẹn chỉ là vì mê hoặc người, bản thân cũng không tồn tại mạnh cỡ nào phòng hộ năng lực. Tại Hắc Giã dưới phi kiếm, dễ dàng sụp đổ, bất quá, đến cùng là số lượng quá nhiều, Hắc Giã bản thân pháp lực cũng không đủ tinh thuần, điều khiển phi kiếm tốc độ cũng hơi có không kịp, tại tiêu diệt đa số hư ảnh về sau, đến cùng vẫn là có mấy đạo vượt qua hắn thân ảnh. Hướng về phương bắc bay đi, đạo hữu, ngăn lại kia mấy đạo hư ảnh, lão này bản thể tất tại trong đó, Đoan Ly hét lớn một tiếng, Hắc Giã tâm thần siết chặt, không lo được trước người còn sót lại mấy đạo hư ảnh. Vội vàng điều khiển phi kiếm truy sát kia mấy đạo hư ảnh. Hiu, hiu, hiu, tại lần lượt đâm rách về sau, không trung chỉ có từng sợi khói đen phiêu đãng, lại không thấy chân thân. Cái này, sai, tại ngươi chính diện, cẩn thận. Hắc Giã ngẩn ngơ, nhưng chợt, liền trong lòng báo động mãnh liệt, không chút do dự hướng trên thân đập một chương phù triện. Sau một khắc, oanh, một con tái nhợt tay, từ bóng đen bên trong bóc ra mà ra, một chưởng vỗ tại bộ ngực hắn bên trên, phù triện hào quang tỏa sáng, với trong chốc lát cùng kia tái nhợt bàn tay tiếp xúc. Rằng co. Cuối cùng đột nhiên phá toái, to lớn pháp lực ba động, đem hai người oanh riêng phần mình bay ngược mà quay về. Phốp, thân không trung, Hắc Giã phun một ngụm máu tươi, khó khăn lắm ổn định thân hình, quẹp miệng ba, đối lấy La Trần nói, cảm ơn đạo hữu nhắc nhở, cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi sau một đạo nhắc nhở thanh âm, chính là tới từ La Trần. La Trần không có giả mồm chối từ, thậm chí ngay cả nói nhảm đều không có một câu. Giờ phút này tất cả tâm thần đều đặt ở vào ba người vòng vây bên trong bạch y nam tử kia. Bốn phương tám hướng tản mát khói đen, đang theo lấy nam tử này bắt đầu hội tụ. Hắn ngũ quan tuấn lãng, màu da trắng nõn, thân hình gầy gò, cánh tay dương rất lâu. Giờ phút này, tại ba người nhìn chăm chú, vẫn không thấy vẻ sợ hãi, bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn chân thực tâm tình tuyệt không có bình tĩnh như vậy. Nhìn về phía vòng vây bên ngoài, sừng sững bất động điếu tẩu thời điểm, trong mắt vẻ kiêng dè nồng đậm vô cùng. Huyền Kim Cần, Nhiếp Âm Linh, Thiên Tàn Tuyến, ngươi là cây khởi liễu ông? Điếu tẩu mí mắt vừa nhấc, không nghĩ tới ngươi tiểu bối này thế mà nhận biết ta. Cây khởi liễu ông cái tên này, lão phu đã nhiều năm chưa bao giờ dùng qua, đã ngươi biết ta, nghĩ đến cũng không phải chỉ biết đóng cửa khổ tu hạng người. Không bằng trên đường tên đến, chết về sau lão phu cũng làm tốt ngươi tìm một chỗ phong thủy bảo địa. Lập một mộ quần áo, nam tử áo trắng nhe răng cười một tiếng, ta Tần Thiên Minh cả đời, du lịch tứ hải, trải qua hiểm cảnh vô số, ngay cả nguyên ma đại kiếp đều không thể đem ta xóa bỏ. Huống chi trận chiến này, nghe thấy Tần Thiên Minh cái tên này, điếu tẩu lông mày trong nháy mắt nhăn lên, thế nhưng là huyết hải nhất mạch cái kia thanh danh nổi bật tân tấn thiên tài. Không đúng, vị thiên tài kia chỉ dùng 200 năm, liền tu hành đến kim đan hậu kỳ, há lại ngươi hiện nay bày ra pháp lực ba động. Khi nhìn đến Tần Thiên Minh kia sắc bén ánh mắt hạ sắc mặt tái nhợt về sau, hắn như có điều suy nghĩ, như thế nhìn đến, nguyên ma đại kiếp dù chưa đưa ngươi xóa bỏ, nhưng cũng cho ngươi mang đến đầy đủ nặng thương thế, dẫn đến ngươi cảnh giới giảm lớn, không thể không tiềm ẩn khuất Dương Hải vực trăm năm dưỡng thương. Tần Thiên Minh không có nhiều hơn giải thích, ánh mắt đảo qua đem hắn gắt gao vây quanh ba người. Ba cái điệt gia linh áp, từng tầng điệt điệt đem hắn đặt ở chính trung tâm, mọi cử động giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng, vô cùng gian nan, các ngươi đây là ý gì? Lần này, đến phiên La Trần mở miệng, không cần nhiều lời, hai vị đạo hữu, ra tay đi, nói chuyện thời điểm, hắn giả bộ như pháp lực khôi phục tốt lắm bộ dáng. Từ chữ vật giới bên trong lấy ra một kiện pháp bào. Lưu quang bắn ra bốn phía, đống lửa nhỏ bắn tung tóe, lưu hỏa chùy, âm vang ném ra, hai người khác cũng là như thế. Phi kiếm, ngọc thước, nhau nhau đánh tới, đối mặt cái này không nói lời gì công kích. Tần Thiên Minh giận dữ, tái nhợt hai tay đột nhiên mở ra, trên thân pháp y không gió phồng lên. Tuy bị linh áp áp chế không thể xách trước ra tay, nhưng cũng trong phút chốc kháng trụ ba người công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.